tanh hôi gió từng trận đánh vào Lâm Tam Tửu trên người. Ngươi làm rất tốt, thế mà có thể giết chết một cái thần. Chưa xong còn tiếp, cách chương.